Kinh 1071. Sanh văn. Tôi nghe như vậy: một thời Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc rừng cây Kỳ Đà nước Xá Vệ. Bấy giờ Bà La Môn Sanh Văn đến chỗ Phật cùng Thế Tôn thăm hỏi sức khỏe nhau, rồi ngồi lui qua một bên, bạch Phật rằng: Bạch Cù Đàm, tôi nghe Ngài nói rằng chỉ nên cúng dường cho ta, không nên cúng dường cho người khác. Cúng dường cho ta sẽ được quả báo lớn, không phải cúng dường cho người khác mà được quả báo lớn. Nên cúng dường cho đệ tử của ta, không nên cúng dường cho đệ tử người khác. Cúng dường cho đệ tử của ta sẽ được quả báo lớn, không phải cúng dường cho đệ tử của người khác mà được quả báo lớn. Bạch Cù Đàm, thế nào những lời nói ấy có phải là lời nói thật chăng? Chẳng phải là quỷ bán Cù Đàm chăng? Nói đúng như thuyết, nói đúng như pháp, nói theo thuận thứ của pháp, không bị người khác dùng đồng pháp đến quở trách chăng? Phật bảo Bà La Môn: Người nào nói những lời như vậy là quỷ bán ta, không nói đúng như thuyết, nói đúng như pháp, nói theo thuận thứ của pháp, bị người khác dùng đồng pháp đến quở trách. Vì sao? Vì ta không nói như vậy. Nên cúng dường cho ta, không nên cúng dường cho người. Cúng dường cho ta sẽ được quả báo lớn, không phải cúng dường cho người khác là được quả báo lớn. Nên cúng dường cho đệ tử của ta, cúng dường cho đệ tử của ta sẽ được quả báo lớn, không phải cúng dường cho đệ tử của người khác mà được quả báo lớn. Nhưng này Bà La Môn, ta nói như vậy, những lời nói như trên sẽ tạo ra hai thứ chướng ngại. Chướng ngại cho việc cúng dường của người thí chủ và làm chướng ngại cho người nhận đồ cúng dường. Này Bà La Môn, cho đến bất cứ người nào chỉ cần đem thức ăn trong khi rửa bát chén còn lại đổ ở trên đất sạch, khiến cho những sinh vật nơi đó được sự lợi lạc, thì ta nói những người đó đã được vào cửa phước rồi, huống chi là bố thí cho con người. Này Bà La Môn, tuy nhiên ta cũng nói, người nào cúng dường cho người trì giới, quả báo đó sẽ không đồng với sự bố thí cho người phạm giới. Bà La Môn Sanh Văn bạch Phật rằng: Thưa Cù Đàm, đúng vậy, tôi cũng nói như vậy. Cúng dường cho người trì giới sẽ được quả báo lớn, chứ không phải cúng dường cho người phạm giới. Bấy giờ Đức Thế Tôn nói kệ rằng: Hoặc đen, hoặc trắng tinh, hoặc đỏ, hoặc có màu, màu tạp cùng vàng rồng, thuần vàng cùng màu xám. Những bò cái như vậy, bò con đẹp đẽ này, đầy đủ sức cường tráng, khéo huấn luyện đi nhanh, chỉ khiến chuyên chở nặng, không hỏi màu sắc nó. Con người cũng như vậy, tùy thuộc vào nơi sanh, Sát Lì Bà La Môn, Tỳ Xá Thủ Đà La, Hạ Thiện Chiên Đà La. Nơi sanh thấy không đồng, giả sử giữ tình giới, lìa gánh nặng phiền não, thuần nhất tu phạm hạnh, A-la-hán lầu tận, đấng thiện thệ trong đời, cúng các ngài quả lớn. Người ngu không trí tuệ, chưa từng nghe chánh pháp, cúng kia không quả lớn, vì không gần bản lành. Nếu gần thiền tri thức, Như Lai cục thanh văn, tình tính nơi thiện thệ, căn sanh lực kiên cố, sẽ đi về đường lành, sanh vào dòng tôn quý, cứu cánh bát niết bàn. Đại tiên nói như vậy. Phật nói kinh này xong, Bà La Môn Sanh Văn nghe những gì Đức Phật đã dạy, tùy hỷ hoan hỷ, làm lễ cáo lui. Kinh 1072. Vị Bà La Môn. Tôi nghe như vậy: một thời Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc rừng cây Kỳ Đà nước Xá Vệ. Bấy giờ vào buổi sáng, Đức Thế Tôn đắp y ôm bát vào thành Xá Vệ khất thực. Lúc ấy có Bà La Môn tuổi già sức yếu, chống gậy cầm bát đi khất thực từng nhà một. Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo Bà La Môn: Nay ông đã tuổi già sức yếu rồi, sao lại còn phải chống gậy cầm bát đi khất thực từng nhà? Bà La Môn bạch Phật: Bạch Cù Đàm, bao nhiêu tài vật có được ở trong nhà tôi, tất cả tôi đều giao cho con trai, cưới vợ cho con trai. Nhưng sau đó chúng lại đuổi tôi ra khỏi nhà, nên phải chống gậy cầm bát đi khất thực từng nhà. Phật bảo Bà La Môn: Ông có thể học thuộc lòng một bài kệ của ta, rồi trở về nhà, ở giữa mọi người Bà La Môn, đọc cho con trai của ông nghe được không? Bà La Môn bạch Phật: Bạch Cù Đàm, có thể được. Bấy giờ Đức Phật liền nói bài kệ: Sanh con lòng vui mừng, vì con tích chứa của, rồi cưới vợ cho con. Nhưng mình phải bỏ nhà, đứa con rừng rú kia nghịch phụ ân cha mẹ, thân người tâm đa sát, xua đuổi bậc già cả. Như ngựa già vô dụng, bị cướp mất thóc lúa, con trẻ mà cha già phải xin ăn từng nhà. Gậy công này hơn hết, ân ái hơn con đẻ. Vì ta ngựa trâu dữ, tránh đất hiểm được an, xua đuổi loài chó dữ, giúp ta qua chỗ tối, tránh hầm sâu, giếng thẳm, cây cỏ và gai gốc, nhờ sức qua cây gậy đứng vững không té ngã. Sau khi nhận bài kệ từ Đức Thế Tôn, người Bà La Môn liền trở về giữa đám đông Bà La Môn, đọc lại cho con trai nghe. Trước hết, ông cáo bạch mọi người: "Hãy nghe tôi nói." Sau đó, ông đọc lại bài kệ như trên. Người con trai vừa xấu hổ, vừa sợ hãi, liền ôm choàng người cha mình đưa vào nhà tắm rửa lau mình, mặc áo quần sạch sẽ và lập làm gia chủ. Rồi thì Bà La Môn tự nghĩ: "Ta có được dòng họ tôn quý như hôm nay là nhờ ân đức của Sa Môn Cù Đàm. Như kinh điển của ta đã dạy, là thầy thì cúng dường như bậc thầy, là hòa thượng thì cúng dường như là hòa thượng. Những gì ta đã được hôm nay đều nhờ vào oai lực của Sa Môn Cù Đàm. Ngài là thầy của ta, hôm nay ta sẽ đem chiếc y quý giá tốt đẹp nhất cúng dường cho Cù Đàm." Bấy giờ Bà La Môn đem chiếc y quý giá nhất đến chỗ Đức Thế Tôn. Trước mặt Thế Tôn cùng thăm hỏi sức khỏe rồi, sau đó ngồi lui qua một bên, bạch Phật rằng: "Bạch Cù Đàm, ngày nay gia cư của con được thành tựu là nhờ vào oai lực của Đức Cù Đàm. Như kinh điển bên con đã dạy, là thầy thì cúng dường như là bậc thầy, là hòa thượng thì cúng dường như là hòa thượng. Ngày nay Cù Đàm là thầy của con, xin thương xót con mà nhận chiếc y này." Vì thương xót mà Đức Thế Tôn đã nhận chiếc y. Bây giờ Đức Thế Tôn vì Bà La Môn mà nói đủ các pháp, chỉ dạy, làm sáng tỏ, làm cho vui mừng. Bà La Môn nghe những gì Đức Phật đã dạy, tùy hỷ quan hỷ, làm lễ cáo lui. Kinh 1073, Khất Thực. Tôi nghe như vậy: một thời Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc rừng Cái Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bây giờ vào buổi sáng sớm, Đức Thế Tôn đắp y ôm bát vào thành Xá Vệ khất thực. Lúc ấy có một Bà La Môn tuổi già sức yếu, chống gậy cầm bát đi khất thực từng nhà. Bà La Môn này từ xa nhìn thấy Đức Thế Tôn, liền tự nghĩ: "Sa Môn Cù Đàm chống gậy bưng bát đi khất thực từng nhà, ta cũng chống gậy ôm bát đi khất thực từng nhà, ta cùng Cù Đàm đều là tỳ kheo." Bấy giờ Đức Thế Tôn nói kệ để trả lời: "Được gọi là tỳ kheo chẳng chỉ vì khất thực, kẻ trì pháp tại gia sao được gọi tỳ kheo? Đã lìa dục tai hại, tu tập các chánh hạnh, tâm mình không sợ hãi, đó gọi là tỳ kheo." Phật nói kinh này xong, Bà La Môn kia nghe những gì Đức Phật đã dạy, tùy hỷ quan hỷ, lập lễ cáo lui. Kinh 1074, Canh Điền. Tôi nghe như vậy: một thời Phật từ Câu Tác La du hành trong dân gian đến trụ trong rừng Nhất Na La, tại tụ lạc Nhất Na La. Bấy giờ Đức Thế Tôn đắp y ôm bát vào tụ lạc Nhất Na La khất thực. Rồi Thế Tôn nghĩ: "Này, trời còn quá sớm, giờ ta hãy đi đến chỗ phân phát ẩm thực của Bà La Môn làm ruộng, là Bà La Đầu Bà Giá. Bà La Môn chuẩn bị đủ 500 cái cày, đang phân phát ẩm thực. Từ xa Bà La Môn cày ruộng Bà La Đầu Bà Giá nhìn thấy Đức Thế Tôn, bèn thưa rằng: "Cù Đàm, nay tôi cày ruộng gieo giống để cung cấp lương thực, vậy Sa Môn Cù Đàm cũng nên cày ruộng gieo giống để cung cấp lương thực." Phật bảo Bà La Môn: "Ta cũng cày ruộng gieo giống để cung cấp lương thực." Bà La Môn bạch Phật: "Tôi không thấy Sa Môn Cù Đàm sắm cái cài, cái ách, dây buộc, cái bừa hay cái roi, mà nay Cù Đàm lại nói ta cũng cày ruộng gieo giống để cung cấp lương thực." Lúc ấy Bà La Môn cày ruộng Bà La Đậu Bà Giá liền nói kệ rằng: "Người tự nói cày ruộng mà không thấy cái cày, lại bảo tôi cày ruộng, xin cho biết phép cày." Bấy giờ Đức Thế Tôn nói kệ đáp lại rằng: "Tính tâm là hạt giống, khổ hạnh mưa đúng mùa, trí tuệ là cày ách, tàm quý là cán cày, tự gìn giữ chánh niệm là người giỏi chế ngự, giữ kính nghiệp thân miệng, như thực phẩm trong kho. Chân thật là xe tốt, lạc trú không biến nhát, tinh tấn không bỏ quan, ăn ổn mà tiến nhanh, thẳng đến không trở lại, đến được chỗ không lo. Người cày ruộng như vậy chứng đắc quả niết bàn, người cày ruộng như vậy không tái sanh các hữu. Bây giờ Bà La Môn cày ruộng, Bà La Đậu Bà Giá bạch Phật rằng: Cù Đàm rất giỏi cày ruộng, Cù Đàm cày ruộng thật hay. Rồi thì sau khi nghe Đức Thế Tôn nói kệ, tín tâm đối với ông càng tăng. Bà La Môn cày ruộng, Bà La Đậu Bà Giá đem dâng cúng Phật một bát đầy đồ ăn thức uống thơm ngon. Đức Thế Tôn không nhận, vì có được là do nói bài kệ. Ngài bèn nói kệ rằng: Không vì việc nói pháp nhận ăn thức ăn này, chỉ vì lợi ích người, nói pháp không thọ thực. Nói rộng như đã nói rộng với quả chủng Bà La Môn ở trước vậy. Bà La Môn cày ruộng, Bà La Đậu Bà Giá bạch Đức Phật rằng: Bạch Cù Đàm, giờ con đem thức ăn này để chỗ nào? Phật bảo Bà La Môn: Ta không thấy chư thiên ma phạm sa môn, Bà La Môn, thiên thần hay người thế gian nào mà dùng thức ăn này được an ổn. Này Bà La Môn, ông hãy đem thức ăn này để vào trong nước không có trùng hay chỗ đất nào ít cỏ tươi. Khi ấy, người Bà La Môn này đem thức ăn đặt vào trong nước không có trùng, nước liền bốc khói, sôi bùng kêu xèo xèo. Như hòn sắt nóng được ném vào trong nước lạnh phát ra tiếng kêu xèo xèo. Cũng vậy, thức ăn này được để vào trong nước không có trùng thì sôi bùng khói bốc lên và phát ra tiếng kêu xèo xèo. Bà La Môn tự nghĩ: Sa môn Cù Đàm thật là kỳ đặc, có oai đức lớn, có oai lực lớn nên mới có thể làm cho đồ ăn thức uống thần biến như vậy. Khi Bà La Môn thấy thức ăn hiện điềm lành, lòng tin của ông càng tăng, lại bạch Phật rằng: Bạch Cù Đàm, nay con có thể được phép ở trong chánh pháp xuất gia thọ cụ túc không? Đức Phật bảo Bà La Môn: Nay ông có thể được phép ở trong chánh pháp xuất gia thọ cụ túc, được làm tỳ kheo. Sau khi Bà La Môn này xuất gia rồi, một mình lặng lẽ tư duy về lý do thiện gia nam tử cạo bỏ râu tóc, mặc áo ca sa, chánh tính xuất gia, học đạo, sống không gia đình, cho đến đắc quả A-la-hán, tâm khéo giải thoát. Kinh 1075 Tình Thiên. Tôi nghe như vậy: Một thời Phật ở tại thành Dương Xá, bấy giờ có tôn giả tên là Tình Thiên, từ nước Tỳ Đề Ha du hành trong nhân gian, đến trong vườn Am La tại thành Di Hy La. Sáng hôm ấy, tôn giả Tình Thiên đắp y ôm bát vào thành Di Hy La khất thực, theo thứ tự khất thực đi lần đến nhà cũ. Cùng lúc ấy, mẹ của Tình Thiên tuổi đã già, đang dâng lễ cúng thần lửa tại nhà giữa để cầu sinh lên cõi Phạm Thiên, mà không biết tôn giả Tình Thiên đang đứng ngoài cửa. Bây giờ Tỳ Sa Môn Thiên Dương đối với tôn giả Tình Thiên sinh lòng kính tinh cực kỳ. Tỳ Sa Môn Thiên Dương cùng với các hàng già xoa theo sau đang nương vào hư không mà đi, thấy tôn giả Tình Thiên đang đứng ngoài cửa, lại thấy trong nhà giữa mẹ tôn giả đang bưng đồ ăn thức uống dâng cúng thần lửa, mà không thấy con mình đang đứng ngoài cửa. Thấy vậy, từ không trung hạ xuống đến trước mặt mẹ Tình Thiên nói kệ rằng: Bà La Môn ni này Phạm Thiên thật xa vời, vì muốn sanh nơi đó, ở đây thờ cúng lửa. Chẳng phải đường Phạm Thiên, thờ tự chi vô ích. Này Bà La Môn Ni, Tịnh Thiên đứng ngoài cửa, cấu quế đã dứt sạch, là trời trong các trời, thông dong không có gì, một mình không tài sản. Vì khất thực vào nhà, là người đáng cúng dường. Tịnh Thiên khéo tu thân, ruộng phước tốt trời người, xa lìa tất cả ác, không hề nhiễm bị nhiễm, đức độc với Phạm Thiên. Tuy thân ở nhân gian mà không nhiễm pháp nào, như rồng đã thuần thục, tỳ kheo sống chánh niệm, tâm mình khéo giải thoát, nên dân nắm cơm đầu, là ruộng phước tối cao, nên đem tâm chánh tín kịp thời cúng dường nhanh, nên dự lập hòn đảo, khiến vị lai an lạc. Bà xem ẩn sĩ này đã qua dòng biển khổ, cho nên hãy tín tâm kịp thời cúng dường nhanh, nên dự lập hòn đảo, khiến vị lai an lạc. Thiên Dương Tỳ Sa Môn chỉ bày bỏ thờ lửa. Bây giờ tôn giả Tịnh Thiên vì mẹ mình mà nói pháp bằng nhiều cách, soi sáng chỉ bày làm cho an vui, rồi trở ra đường mà đi. Kinh 1076, Phật 1. Tôi nghe như vậy, một thời Phật ở tại rừng các cô độc, rừng cái Kỳ Đà nước Xá Vệ. Bây giờ có một bà la môn đến chỗ Phật, cùng thăm hỏi sức khỏe, rồi ngồi lui qua một bên, bạch Phật rằng: Bạch Cù Đàm, gọi là Phật, vậy thế nào là Phật? Là tên do cha mẹ đặt hay là do bà la môn đặt? Rồi bà la môn liền nói kệ rằng: Phật là tên hơn hết, vượt lên cả thế gian, là do cha mẹ đặt, gọi đó là Phật chăng? Bây giờ Đức Thế Tôn dùng kệ đáp rằng: Phật thấy đời quá khứ, thấy vị lai cũng vậy, cũng thấy đời hiện tại, tất cả hành khởi diệt, trí sáng biết rõ ràng, điều cần tu đã tu, điều nên đoạn đã đoạn, cho nên gọi là Phật. Nhiều kiếp tìm lựa chọn, thuần khổ không chút vui, có sanh ác có diệt, xa lìa dứt bụi nhơ, nhổ gốc gai kết xử, đẳng giác gọi là Phật. Phật nói kệ xong, bà la môn nghe những gì Đức Phật đã dạy, tùy hỷ quan hỷ, từ chỗ ngồi đứng dậy ra đi. Kinh 1077, Phật 2. Tôi nghe như vậy, một thời Phật ở tại nước Câu Tác La, du hành trong nhân gian, ngồi nghỉ trưa dưới một bóng cây giữa hai thôn Hữu Tùng Ca Đế và Đọa Cưu La. Lúc ấy, có một bà la môn thuộc dòng họ Đậu Ma đang đi trên con đường kia, đến sau Phật. Ông thấy dấu chân Phật hiện ra như bánh xe ngàn căm, dấu chỉ rõ ràng, chỉ bên trong thì đều, dòng chỉ bên ngoài thì tròn. Tất cả đều đẹp đẽ và đầy đặn. Thấy vậy, ông liền tự nghĩ, ta chưa từng thấy người thế gian nào mà có dấu chân như vậy, giờ ta phải theo dấu mà tìm cho ra người này. Ông liền theo dấu chân đưa đến chỗ Phật, thấy Đức Thế Tôn đang ngồi nghỉ trưa dưới một bóng cây, dung mạo đoan nghiêm tuyệt thế, các căn vắng lặng, tâm ngài an định tịch tỉnh, điều phục đệ nhất, thành tựu chánh quán, ánh sáng rực rỡ, giống như núi vàng. Sau khi đã thấy vậy rồi, ông liền bạch: Ngài là trời chắc? Phật bảo bà la môn: Ta chẳng phải là trời. Lại hỏi: Là rồng, dạ xoa, cạn thác bà, Atula, Kalola, Karnala, Ma hầu la già, nhân phi nhân chăng? Phật bảo bà la môn: Ta chẳng phải rồng, cho đến nhân phi nhân. Bà la môn bạch Phật: Nếu bảo rằng chẳng phải trời, chẳng phải rồng, cho đến chẳng phải nhân, chẳng phải phi nhân, vậy thì ngài là ai? Bây giờ Đức Thế Tôn dùng kệ đáp rằng: Trời rồng càng thác bà, khẩn na la già xoa, Atula không lạnh, những la hầu la già, nhân cùng chẳng phải nhân, đều do phiền não sanh. Lậu hoặc phiền não này tất cả ta đã bỏ, đã phá, đã diệt sạch. Như Hoa Phân Đà Lợi, tuy sanh từ trong nước nhưng chưa từng dính nước. Ta tuy sanh thế gian chẳng bị nhiễm thế gian, nhiều kiếp thường lựa chọn, thuần khổ không chút vui, tất cả hành hữu di thảy đều bị sanh diệt, trừ bẩn không lay động, đã nhổ sạch gai gốc, cùng tột bờ sanh tử, cho nên gọi là Phật. Phật nói kinh này xong, bà la môn Đầu Ma nghe những gì Đức Phật đã dạy, tùy hỷ quan hỷ, rồi tiếp tục mà đi. Kinh 1078, Lãnh Quần Đặc. Tôi nghe như vậy, một thời Phật ở vườn trúc khu Ca Lan Đà thành Dương Xá. Bây giờ vào buổi sáng sớm, Đức Thế Tôn đắp y ôm bát vào thành Dương Xá khất thực, theo thứ tự khất thực đến nhà bà la môn bà la Đầu Bà Giả. Lúc ấy bà la môn tay cầm cái thìa gỗ đựng đầy thức ăn, sửa soạn cúng dường lửa, đang đứng ở bên cửa. Từ xa trông thấy Phật đi đến, ông liền gọi Phật rằng: Hãy dừng lại, dừng lại, này gã tiện dân, chớ đến gần cửa tôi. Phật bảo bà la môn: Ông có biết tiện dân và pháp của tiện dân không? Bà la môn nói: Tôi không biết tiện dân và cũng không biết pháp của tiện dân. Vậy Sa Môn Cù Đàm có biết tiện dân và pháp của tiện dân không? Phật bảo: Ta biết rõ về tiện dân và pháp của tiện dân. Ngay lúc đó bà la môn để xuống những dụng cụ thờ lửa, vội vàng trải giường ngồi, mời Đức Phật ngồi và thưa rằng: Bạch Cù Đàm, xin vì tôi mà nói về tiện dân và pháp của tiện dân. Đức Phật liền ngồi vào chỗ ngồi và nói kệ rằng: Tâm sân nhuế ôm hận, che giấu các lỗi lầm, khởi ác kiến phạm giới, dối trá không chân thật. Những con người như vậy nên biết là tiền nhân. Hung bạo, tham, bủn xỉn, ác dục, keo, trá ngụy, tâm không hổ, không thẹn, nên biết là tiền nhân. Loài một sanh, hai sanh, tất cả đều sát hại, không có lòng thương xót, đó là hàng tiền nhân. Hoặc giết, trói, đánh đập, thôn xóm cùng thành ấp, trách mắng, cách vô đạo. Biết đó là tiền nhân, ở, dừng và đi đường, dẫn đầu một nhóm đông. Hành hạ người dưới tay, gây sợ hãi bức hiếp, thủ lợi về cho mình, biết đó là tiền nhân. Thôn xóm cùng đất trống, vật có chủ không chủ, chiếm đoạt làm của mình, biết đó là tiền nhân. Tự bỏ bê vợ mình, lại không vào nhà điếm, mà xâm đoạt vợ người, biết đó là tiền nhân. Những thân thuộc trong ngoài, thiền tri thức đồng tâm, xâm phạm vật họ yêu, biết đó là tiền nhân. Nói dối lừa gạt người, gạt lấy của không chứng, người đòi mà không trả, biết đó là tiền nhân. Vì mình cũng vì người, vì trách hoặc vì tiền mà hùa theo lời người, nói dối chứng cho người, người nói dối như vậy, biết đó là tiền nhân. Tạo nghiệp ác bất thiện, không có người hay biết, ẩn giấu che tội ác, biết đó là tiền nhân. Nếu người hỏi nghĩa này lại đáp bằng phi nghĩa, điên đảo lừa dối người, biết đó là tiền nhân. Thật trống không có gì mà khinh chê người trí, ngu si vì lợi mình, biết đó là tiền nhân. Cao mạng tự quên quan, đi chê bai người khác, kiêu mạng thật thấp hèn, biết đó là tiền nhân. Tự tạo các lỗi lầm, lại đổ lỗi người khác, nói dối chê thanh bạch, biết đó là tiền nhân. Trước nhận lời dưỡng người, khi người ấy đến mình không có lòng đền đáp, biết đó là tiền nhân. Sa môn và la môn đến khất cầu dư pháp, không cho mà quở trách, biết đó là tiền nhân. Khi cha mẹ tuổi già, khí lực trẻ đã suy, không chăm lo phụng dưỡng, biết đó là tiền nhân. Cha mẹ, bậc tôn trưởng, anh em, quyến thuộc thân, thật không phải La Hán, tự hiện đức La Hán, là giặc lớn thế gian, biết đó là tiền nhân. Sách dòng họ tôn quý, học sách Bà La Môn, mà ở trong chỗ đó tập làm các nghiệp ác. Không vì sanh nơi quý mà khỏi tội thoát đường ác, hiện tại bị quở trách, đời sau vào đường ác. Sanh nhà Chiên Đà La, đời gọi Tu Đà Di, tiếng đồn khắp thiên hạ mà Chiên Đà không có. Bà La Môn xác lời đại tộc thảy cúng dường, theo đường lên tịnh thiên, sống bình đẳng chân thật. Không vì chỗ sanh chướng mà không sanh phạm thiên, hiện tại tiếng đồn tốt, đời sau sanh cõi lành. Hai đời ông nên biết, như ta đã chỉ bày. Không vì dòng họ sanh mà gọi là tiền nhân, không vì dòng họ sanh mà gọi Bà La Môn. Hành nghiệp thành tiền nhân, hành nghiệp Bà La Môn. Bà La Môn bạch Phật rằng: Đại Tinh Tấn đúng vậy, Đại Bâu Đi đúng vậy. Không vì chỗ sanh ra mà gọi là tiện dân, không vì chỗ sanh ra gọi là Bà La Môn. Hành nghiệp thành tiện dân, hành nghiệp Bà La Môn. Bây giờ Bà La Môn thờ lửa Bà La đầu Bà Giá, càng được thêm tín tâm, bèn lấy bát đựng đầy thức ăn thượng hảo dâng lên Đức Thế Tôn. Thế Tôn không nhận, vì nói bài kệ này mà có được, như bài kệ đã nói trên. Bây giờ Bà La Môn thờ lửa Bà La đầu Bà Giá, thấy thức ăn hiện ra điềm lạ, như kinh 98, lòng tin của ông càng tăng. Bạch Phật rằng: Bạch Thế Tôn, nay còn có được phép ở trong chánh pháp luật xuất gia thọ cụ túc không? Phật bảo Bà La Môn: Nay ông được phép ở trong chánh pháp luật xuất gia thọ cụ túc. Sau khi được xuất gia rồi, một mình lặng lẽ tư duy, như trước đã nói, cho đến đắc quả A La Hán, tâm khéo giải thoát. Khi Bà La Môn, Bà La Đậu Bà Giá đã đắc A La Hán, tâm khéo giải thoát rồi, tự biết được hỷ lạc, liền nói bài kệ rằng: Trái đạo cầu thanh tịnh, cúng dường tế thần lửa, không biết đạo thanh tịnh, như kẻ mù bẩm sinh, nay đã được an lạc, xuất gia thọ cụ túc, chứng đạt được ba binh, điều Phật dạy đã làm, trước Bà La Môn có, nay là Bà La Môn đã tắm sạch bụi bẩn, vượt chư thiên bờ kia.